Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, kết thúc 2 ngày 1 đêm đi chơi thỏa thị thích xì, các công tử và các cô nương tiểu thư lại trở về cuộc sống thường ngày là học. Nhắc cái từ này là cả nhóm đứa nào cũng ngán tận cổ luôn rồi. Toàn lũ siêng ăn nhác học thui hà. Công việc của bọn chúng là học rồi ăn rồi lại ăn rồi học. Lặp lại mãi như vậy cả tuần liền, khiến đứa nào cũng cảm thấy chán như con rán. Buồn như con chuồn chuồn. Trong lớp 11A1 lại náo loạn như cái chợ đấy, như thế nào chắc các chế cũng biết thui khỏi nói nhé. Chúng ta cùng lượn đến nhóm này nào, hích hích, chỉ thiếu mỗi anh Minh thui, vì Minh học trường Green Star doài không thì cái lớp lại bá đạo tung chảo luôn, vì có biệt đội phá lớp tiêu biểu nổi cả trường cơ mà. Thiếu đi một người cũng như câu tục ngữ mà ông cha ta đã dạy. Một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Thế đấy, thiếu một thành viên là cái nhóm thấy không có chút phấn khởi chút nào cả, cho nên mỗi đứa tự kiếm không gian riêng cho mình đuê. Hắn với cậu thì chơi game liên minh gì ế, còn nó chuyên ra ngủ, và nhỏ gì thì lướt web chat chít với anh nào đấy. Nghe nói mới làm quân một soái tỷ a hát nhầm là soái ca nên suốt ngày cặm đầu vào máy tính. Giết rồi, bạn thân của nó không phải người mà là máy tính với điện thoại luôn mất. Nó đang ngái ngủ nửa tỉnh nửa đang say cơn mê. Nghe tiếng cộp cộp của bước chân ai đó đang đi đến. Theo cảm tính thì nó nghĩ đây là vẻ bực tức nét. Chết chết, tin hot đây. Nó bật dậy. Ủa, hôm nay ta đâu có mở hội nghị riêng hồng mời các bô lão họp đâu, sao ngọn gió nào lại đưa Ngưu Ma Vương đến đây nhỉ? Nó, nghe thấy câu nói đó hắn, cậu, nhỏ Di không khỏi thắc mắc, dù đang chăm chú chơi nhiệt tình nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn cái vật lạ gì mà nó cất tiếng. Gì vậy mày? Nhỏ Di nhìn nó hỏi. Thì chán con này mọc 2 cái u như cái sừng. Với sức tưởng tượng của tao thì giống sừng trâu nên chỉ có thể Ngưu Ma Vương thui, ha ha. Nó ôm bụng cười. A hát, hóa ra là tiếng bước chân của nhỏ Linh đi vào lớp. Nhỏ đang bực mình vì nó hôm qua cho ăn miễn phí 2 đôi guốc 7 phân vào mặt, bây giờ khuôn mặt siêu dễ thương của nhỏ đã được trang trí thêm 2 cái nơ ở trán cực cu. Té, bây giờ cả bọn mới hiểu ra ôm bụng cười cười ha hả làm nhỏ đỏ mặt. Dậm chân phành phạch dưới sàn, tiến đến bên nó, tôi tát cho phát văng lều não bây giờ. Ấy chết, em là chuyên gia trang điểm thế giới biết đến. Tô cho chị 2 cái nơ sơn thế kia mà chị bảo đánh em là sao? Chấm, hu hu, bạo lực học đường. Nó giả nai tơ khóc lóc làm cra nhóm được một phen xem hài kịch cười vỡ mật, nhưng vài giây sau đã thành bi kịch. Tao cho mày chết luôn con quỷ. Nhỏ tức tối giơ tay lên đánh. Hu hu, em biết lỗi rồi mà. Ai ám ve gì xó gì xó gì mà. Chiều bao tao ăn trầu kem với cả nhóm đuê. Hả, nó cháo mát. Cả nhóm nghe thấy ăn sáng mắt như đèn ô tô. Vỗ tay ủng hộ mãnh liệt làm nó hết đường chối. Vâng, nó giấu đau thương. Tiếng trống báo hiệu giờ vào học là bà La Sát sẽ xuất hiện. Cả lớp xô đẩy nhau chạy về chỗ ngồi đem sách ra học như đúng rồi, mặc dù mắt nhìn la dò ngó quanh nhưng đầu thì một chữ cũng chả có. Âu la la la, bà cô chủ nhiệm đã ngồi trên ghế giáo viên từ lúc nào doài. Khuôn mặt hầm hè. Mọi hôm mà lớp phá thế này kiểu gì cũng có chục anh xuống. Gặp mặt, thầy hiệu trưởng, nhưng bây giờ cô lại không nói gì chỉ ngồi thừ lừ ra đó làm cả lớp đổ mồ hôi. Tôi có một chuyện muốn thông báo với các em. Ủa, cắm trại 2 ngày 1 đêm hả? SS nữ 1 lên tiếng. Hay lại có hốt bôi chuyển vào thế? SS nam 1, cô giáo lấy CK hả? SS nữ 2, làm gì có? Ế triền miên vậy ni đâu ra? SS nữ 3 cắt ngang. Trật tự, cái tính nói leo dẹp đi hiểu chửa. Tôi có thông báo là sẽ đổi chủ nhiệm mới, ngày mai các em sẽ học với cô giáo Thảo nha. Bà cô chủ nhiệm dự đoán rằng chúng nghe tin hot này xong sẽ xụy cái mặt ra và than thở, sao lại lấy đi một người cô mẫu mực đến thế chứ. Ha ha, tôi tốt quá mà nên tôi đi, các em đừng có mà khóc mà lăn ra giữ chân tôi lại nhé. Lúc này mình phải kiêu và chảnh một tí để cho mọi người biết mình cũng có giá lắm ca ca. Bà ta đang suy nghĩ viển vông. ảo tưởng sức mạnh quá nên bị ngã một cú đau thui rồi luôn. Âu ỉa, cách chương.